Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, tại sao có thể dạng này? Vương Bân khinh bỉ nhìn, đưa tay đem nàng ngón tay đẩy ra, quý giá như vậy đồ vật, lại bị Thành Tranh coi như rau cải trắng, ngẫm lại thì có đủ thao đàn. Với ta mà nói này đương nhiên không phải, nhưng thổ hào, đối với ngươi mà nói. Này nhất định là, nàng một tay đem thiết cắt phù ẩn giấu tốt, sợ bị Vương Bân thu trở về. Một cái tay khác dựng lên một đầu ngón tay, tại Vương Bân trước mặt rung a lung lay a, tựa hồ lại lấy thêm một chương. Cũng bất quá là không có ý nghĩa việc nhỏ, Vương Bân chỉ cần động động thủ đầu ngón tay là có thể. Hôn mê chết, hắn nhìn xuống tả hữu, thấp giọng nói, ta tổng cộng liền họa chế 5 tấm. Một chương ta vừa mới dùng, 3 tấm cho sư tỷ của ngươi, cuối cùng một chương, liền tại trên người ngươi. Thổ hào, ngươi khi dễ người, ngươi thiên vị, cho sư tỷ nhiều như vậy, lại chỉ cho ta một chương. Thành Tranh tiếp tục xử suất giết chết người không đền mạng mỹ thiếu nữ sóng ánh sáng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Bân thừa nhận hắn bại, nói ra, về sau có bao nhiêu lại cho ngươi đi. Đương nhiên, nói xong hắn còn từ bản thân nhẫn chữ vật trong, lấy ra trước đây không lâu mới đánh cướp tới phù triện. Các lấy ra một chút, đưa cho Thành Tranh, dạng này, đủ chứ, ân, đủ. Bất quá nói xong, về sau thiết cắt phù có bao nhiêu, nhất định phải cho thêm ta mấy chương. Thành Tranh một mặt vui sướng nói, hố cha a, không phải một chương sao, ta mặc kệ. Nói là thật nhiều chương, không sợ trời không sợ đất Vương Bân, lại bại, rất bó tay là, Thành Tranh đắc thủ sau đó, này tiểu yêu tinh, tiểu ác ma giống như đáng thương biểu tình, đột nhiên đều biến mất hết không thấy, lại biến thành bộ kia, đối, đúng, hắn vô cùng ghét bỏ bộ dáng, tựa hồ chỉ có lại đánh tiếp hắn thời điểm, Thành Tranh mới có thể biểu hiện ra loại này nũng nịu tư thái. Vương Bân khóc, tại sao có thể dạng này? Ngoặc kép, bên này náo nhiệt vừa dứt, bên kia chàng trên, hai cuộc chiến đấu cũng đã kết thúc. Tử Y là 39 hào, Tiêu là 42 hào. Giờ phút này, lại là Tiêu đi lên tìm người chơi, là nam nhân liền trên 100 tầng, cơ hội tốt. Nhưng sự thực trên, có người sẽ cùng Tiêu chơi sao? Đoán chừng không có, dù là lần này Tiêu vẫn như cũ giả trang ra một bộ rất yếu đi thế, lại hoặc là vô cùng kawaii bộ dáng, nhưng không có người bị lừa. Nhìn thấy là Tiêu đi lên, nàng đối thủ lập tức liền bỏ cuộc. Cát, thật không có sức lực. Tiêu lẩm bẩm một tiếng, lập tức lại trở về nguyên lai vị trí ngồi xuống, đem bản thân thu lưới tới linh thực hướng phía trước mở ra. Đến, ăn linh thực, thuận liền xem kịch. Đám người rất muốn chửi bậy một tiếng, nhưng phát hiện ở đây có chửi bậy tư cách, cũng chỉ có Vương Bân đám người kia, những người khác, đều không xứng. Nhìn xem tất cả những thứ này Ngô Giai Hữu, có lòng đăm chiêu, giờ phút này, hắn đã đem Vương Bân xem như hắn thần tượng, đồng dạng, cũng đem Tiêu coi như hắn tấm gương, theo tùy tiện liền lại là 7 chàng tranh tài đi qua. Vương Bân vỗ vỗ Ngô Giai Hữu bả vai, khích lệ nói, cố lên Lạc, tốt như vậy đệ tử, nếu là không cách nào đi tới cuối cùng, vậy còn thực sự là đáng tiếc, cố lên, tất thắng. Ngoặc kép, cái khác đoạn niệm môn đệ tử cũng tại để Ngô Giai Hữu cổ động. Bây giờ, đoạn niệm môn trong chỉ có Ngô Giai Hữu thông qua vòng thứ nhất tranh tài. Những đệ tử khác, tất cả đều không được tuyển, như là Ngô Giai Hữu có thể đi tới cuối cùng. Này đối, đúng. Đoạn niệm môn tới nói, cũng là may mắn trong bất hạnh. Các vị, ta tất không phụ sự mong đợi của mọi người. Trận chiến này, ta nhất định sẽ bắt lại. Ngô Tốt hướng về phía đám người làm ra bảo đảm, nhìn xem đầy cõi lòng hy vọng đám người. Tâm tình cảm động, cũng kích động, càng là phẫn nộ. Nhiều như vậy sư huynh đệ, đều không thể thông qua cái này vòng thứ nhất tranh tài. Là bọn họ thiên phú không bằng người khác sao? Không phải, hết thảy đều chỉ là bởi vì bọn họ đoạn niệm môn tu luyện tài nguyên vốn là không nhiều. Còn muốn bị những người khác chỗ cướp đoạt. Dưới loại tình huống này, tốc độ tu luyện cùng thành quả còn có thể bảo đảm. Đoạn niệm môn yên lặng quá lâu. Nhu cầu cấp bách một trận thắng lợi tới gột rửa sỉ nhục. Ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng ta? Lôi đài trên, Ngô Dài Hữu đối thủ Ngô Trạm bật cười một tiếng. Nhìn qua đoạn niệm môn phương hướng, tràn đầy miệt thị ánh mắt. Càng là thật sâu nhìn Ngô Dài Hữu một cái. Đoạn niệm môn hai ngày này rất phách lối. Tại bên cạnh bọn họ Vương Bân một đoàn người. Càng là cao điệu vô cùng. Nhưng cái này cũng không thể thay đổi cái gì. Đoạn niệm môn, vẫn như cũ là nhất niệm tông sỉ nhục. Lót đáy tồn tại, mà cái này ngàn năm cần cầu đuôi môn phái ra tới một người. Vậy mà Dương nói muốn đem hắn đánh ngược lại. Không thử thử làm sao biết nói đây. Đối mặt với trước mắt hắc y, Ngô Dài Hữu không có nửa điểm e ngại, mà là vô cùng bình tĩnh nói ra. Dù là hắn chỉ là một cái lam y đệ tử, so với đối phương thấp một cấp, ngươi tìm chết nói ta không ngại thanh toán. Dù là, chúng ta đều họ Ngô. Ngô Trạm híp mắt, trong nháy mắt mở ra, bạo phát ra rét lạnh lợi mang. Phảng phất là muốn đem Ngô Dài Hữu cho thiên đao vạn quả. Vương Bân những người kia hắn không dám chọc, nhưng Ngô Dài Hữu trong mắt hắn, vĩnh viễn chỉ có bị khi dễ phần. Loại người này, dám cùng hắn như vậy nói chuyện, nhất định phải cho hắn một cái giáo huấn. Dùng kết quả tới nói chuyện đi. Ngô Dài Hữu cũng không nói nhảm. Mặc dù hắn chỉ là một cái áo lam, nhưng hắn tin chắc, cho dù là hắc y, cũng có thể đánh một trận. Mà những lời này, cũng nhượng Ngô Trạm bạo phát ra vô tận tức giận, lại bị một cái phế vật khinh bỉ. Theo lấy Tiền Lâm Phi một tiếng bắt đầu rơi xuống. Hai người lập tức bạo phát chiến đấu kịch liệt. So mới vừa những cái kia bình thường một mặt ngược lại chiến đấu. Muốn trông tốt nhiều, Ngô Trạm sử dụng là khống chật thuật. Tại hắn trước mặt, đứng bốn cái khôi lỗi. Hai cái nhân hình, còn có một sư tử một báo. Nhìn lên tới uy phong lẫm lẫm, là vì trưởng khống hết thầy quân chủ. Nói như vậy, đại hồn sư Tu Vi, có thể đồng thời điều khiển tam tôn khôi lỗi. Này liền là vô cùng không tệ, mà có thể đồng thời điều khiển bốn tôn khôi lỗi. Này liền là không nổi nhân vật. Mà Ngô Dài Hữu, tình huống lại giống như không thế nào tốt, bởi vì là hồn lực chiến đấu. Hắn võ đạo thực lực khó mà phát huy ra tới, còn có thể dựa vào, liền chỉ có thân pháp cùng phương diện tốc độ. Cũng do đó, nhượng hắn lập tức liền ở hạ phong, lại tăng thêm dùng một đối bốn, còn muốn đề phòng Ngô Trạm bản thân đánh lén, tức khắc lâm vào khổ chiến. Suy suy suy, từng đạo hỏa hồng sắc diễm hỏa. Đem trong đó một tôn nhân hình khôi lỗi cho bao bọc ở trong đó. Bởi vì lấy một địch bốn thực sự quá có độ khó. Ngô Dài Hữu dự định từ ngay từ đầu liền tập trung hỏa lực. Kích hủy một tôn khôi lỗi. Nhưng cái này tựa hồ cũng không có bao nhiêu chứng dùng. TT, rút lãnh khí thanh âm là từ đoạn niệm môn phương hướng truyền tới. Trong đó còn có rất nhiều đối. Đúng, Ngô Dài Hữu bày tỏ lo lắng thanh âm. Hỏa diễm bao vây lấy nhân hình khôi lỗi mới một hơi thở thời gian. Cái khác tam tôn khôi lỗi liền liên thủ công kích tới. Ánh mắt ngưng tụ, Ngô Dài Hữu vội vàng thu hồi hỏa diễm. Nhìn xem bị thiêu đốt sau đó khôi lỗi. Ngô Dài Hữu có điểm ngây người. Vậy mà chỉ là lưu lại một vòng than đen mà thôi. Hiện tại hắn, cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này. Giờ phút này, tam tôn khôi lỗi liên thủ công kích. Hơn nữa còn là tam tôn nhân giai thượng phẩm khôi lỗi. Nếu bị đánh thật, sau đó tranh tài cũng không có hắn sự tình. Phi tốc hướng phải phía sau vừa lui. Ngô Dài Hữu tránh thoát lần này công kích. Nhưng cũng chỉ là khó khăn lắm tránh thoát. Bả vai hắn, không cẩn thận bị sư tử khôi lỗi lợi chảo cho vạch ra mấy đạo vết thương. Kinh tâm động phách, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.